Pokemon Kaito Izumi, chương 640. Chiến đấu thu phục, Mewtwo, 2, góc truyện audio.com. Suy nghĩ chỉ là thoáng qua nhất thời, Mewtwo nhưng là biết rõ, muốn bắt kịp động tác của mình không phải là điều đơn giản. Tính linh hoạt của Mewtwo cũng rất phức tạp, chỉ hiểu biết đủ nhiều vẫn còn chưa đủ khắc chế lấy nó. Chứng minh rõ ràng nhất hiển nhiên không phải là thứ đang ẩn trốn ở đằng sau Kaito sao. Ha, phản xạ có điều kiện khi gặp nguy hiểm, Ivertal lập tức muốn đập cánh tấn công, nhưng một căn phòng vô hình bất ngờ phát lên ánh sáng màu hồng. So với một cái siêu năng lực giả, một cái thần thú hệ siêu năng hiển nhiên là phải ở trên cơ của Kaito một bậc. Ẩn hình bố trí Trick Room kỹ năng, Pokemon nào có tốc độ tấn công thấp hơn liền đạt được quyền tấn công trước. Kỹ năng của Ivertal đang ngừng lập tức bị khóa lại, kế tiếp liền là một tia sét đánh mạnh xuống người Ivertal. Oành, đất đá bay tung tóe, ở phía dưới người của Ivertal khu vực đều bị san bằng, mảnh đất vốn dĩ không có nhiều cây cỏ lập tức lún sâu. Nơi này trước đó đã được Mewtwo sơ tán Pokemon rời đi, để không gây ảnh hưởng tới các nhỏ bé Pokemon xung quanh. Sấm sét, Ivertal gặp nguy, Shiratori ở xa nghi ngờ hỏi, hai tay còn chặn ở phía trước người mình. Không đơn giản như vậy, cẩn thận quan sát đi, Lurs trả lời. Đồng dạng mà nói, Mewtwo có thể ở tình huống đại đa số kỹ năng hệ siêu năng vô hiệu với Ivertal vẫn có thể đánh ngang bằng Ivertal mỗi lần ra sân đều triệu tập sấm sét. Các thần thú sống lâu năm này đều ít hoặc nhiều dùng thời gian dài đồ sộ của mình đi khắc phục các yếu điểm quá rõ rệt của bản thân. Hiện ra ở đằng sau sấm sét chớp giật, mảng lớn hắc ám đang bao phủ Ivertal, không quá nhiều bị tổn thương, Ivertal hoàn toàn mất dạng. Giống như đột ngột biến mất khỏi thực tại, không gian đang bị bóp méo, đấy là những gì mà Mewtwo nhìn thấy. Là Dream Eater, chiêu trò tầm thường, Mewtwo nhanh chóng nhận ra bản thân đã bị dính đòn, cũng không biết là khi nào. Bất quá nhận ra được liền có thể phá vỡ dễ dàng, lúc này sấm sét đang lan tỏa khắp nơi, có điều Ivertal không giống như chịu ảnh hưởng. Hệ sấm sét có thể gây đến gấp đôi sát thương cho Ivertal, điều đó không có nghĩa là nó có thể trực tiếp tê liệt đối thủ. Xoẹt, Ivertal hai đôi cánh vồ xuống, là Dragon Claw, móng vuốt như muốn xét chặt lấy đối thủ ở trước mặt. Kaito tập trung nhìn, cậu vẫn luôn ở trên lưng của Ivertal, bình thường huấn luyện ra sợ là không làm được tham chiến giống cậu. Két khe tê, một khối đá hiện lên ở phía trước Mewtwo, đối phương đây là đang sử dụng rốc tôm tạo nên vật cản bảo vệ lại chính mình. Tuy nhiên âm thanh canh két vang lên là ở sau khi Ivertal cắt đứt rốc tôm như miếng bánh ngọt đánh vào trên bức tường bảo vệ của đối phương. Ánh sáng màu hồng phát sáng, hình dạng của Mewtwo chớp mắt biến đổi, cơ thể như trở nên thu nhỏ và gọn gàng hơn nhiều. Phần đuôi đặc trưng chuyển rời lên trên đầu, thân thể nhỏ bé, nhưng không có nghĩa là sức mạnh hiện tại của Mewtwo giảm xuống. Đó là cái gì? Shiratori kinh ngạc nói, Lurs cũng không biết phải giải thích thế nào, bất quá khi nó quan sát kỹ liền nhìn thấy hình ảnh của một chuỗi en nhỏ hiện lên. Là Mega tiến hóa, đối diện trực tiếp với Mewtwo quan sát cận cảnh Kaito liền phán đoán ra được hình dạng hiện tại của Mewtwo. Đối phương hiện là Mega Mewtwo Y, hình thái thiên về siêu năng lực, từ bỏ phần lớn trọng lượng cơ thể để trở nên gọn gàng hơn. Giảm thiếu sức phòng ngự vật lý, điều đó. Góc truyện audio.com, khiến cho Protect giống như muốn lập tức bị bóp gãy. Có điều ngay sau đó Dragon Claw của Ivertal bị đẩy lùi, bước chắn trở nên mạnh mẽ hơn tạo ra sức bật đánh ngược lại đối phương. Là gắt suốt, nhanh thật đấy, Ivertal cẩn thận một chút, đại chiêu đến rồi. Vừa rồi Mewtwo Y chuyển đổi phòng ngự đặc biệt sang phòng ngự vật lý, đem Dragon Claw đẩy lùi. Kế tiếp ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra hẳn là Agility, biến mất dưới tầm nhìn của Kaito, lúc này Mewtwo không còn bị cắt đứt dịch chuyển bởi Kaito nữa. Điều đó cho nên, giống dê, Ivertal kêu lên đau đớn, khổng lồ hung thần bị đánh bật ra rất xa, đạn hợp khí Aura Sphere đánh thẳng vào người hắc ám thần thú. Văng bật ra xa, Ivertal cũng không vội vã bỏ trốn hoặc phòng ngự, ngược lại theo nhắc nhở vừa rồi của Kaito, nó liền há miệng ra xoay đầu cắn, là chiêu Grunt. Quả nhiên, cái đuôi ở trên đầu đánh tới của Mewtwo rất nhanh, nhưng có phòng bị Ivertal không bị dính đòn, ngược lại túm được lấy đối thủ quăng ra xa. Dark Pao toàn lực bắn ra xa, mục tiêu ngắm ngay vừa mới bị ném bay Mewtwo Y, nhưng trước khi hắc ám ba động đánh chúng thì trước mặt của Ivertal đã bị đánh một trường. Bỏ đi lực lượng dồn về tốc độ, dịch chuyển và dùng Giga Impact lao tới, Mewtwo Y dùng Thunder Punch đập bay Ivertal. Khổng lồ Ivertal và Kaito ngã xuống dưới mặt đất, lăn một đoạn rất xa, Shiratori hoảng sợ lo lắng, Lurs lập tức bình ổn lại đối phương, nhiều đấy chủ đủ đâu, át chủ bài của Kaito còn chưa dùng ra. Khục khục, mạnh quá vậy, Kaito ngóc đầu dậy, bị đánh lùi cậu có hơi choáng vàng đứng lên. Hạ Obi liền huynh, Kaito đưa tay lau đi vết thương ở trên mặt thầm thì nói, đúng vậy, vừa rồi bị đánh bay chỉ có một mình cậu mà thôi. Chân thật Ivato hiện tại còn ở đằng sau Mewtwo cơ kìa, bị đánh trúng Kaito liền dịch chuyển đồng bạn của mình lên trời cao. Bản thân thì chịu lực hút rơi xuống đất mặt đất, bất quá bị thương cũng không nặng. Có hơi hụt sức vì phải chiến đấu với Ivato, đã lâu lắm không chiến đấu làm cho Mewtwo rất nhanh yếu thế. Dừng lại trong giây lát, Mewtwo liền cảm nhận khủng bố uy hiếp cảm đánh tới, quay đầu lại liền bị Obelian Wing cắn chặt, tiếp đến nó lần nữa bị đánh bay. Lăn một đoạn đường dài, Mewtwo cả người chịu không ít vết thương, nhưng nó lần nữa đưa tay đấm con đường cho mình. Tới giây phút này Shiratori đã không còn có thể quan sát trận đấu được một cách trực tiếp, Lurs liền phối hợp tấm nhìn của mình cho cô. Chứng kiến được hình dạng lần nữa thay đổi Mewtwo, Shiratori kinh ngạc nói. Có hai hình thái siêu tiến hóa, vậy không phải giống Charizard, đúng vậy, vừa rồi Mega Mewtwo Y quay trở lại hình dạng bình thường, sau đấy một lần nữa biến đổi thành Mega Mewtwo X. Nó có thể tự chủ Mega tiến hóa khi sở hữu Mewtwo Unai Y hoặc Mewtwo Unai X. Sở hữu thêm đặc tính Fighting, lúc này Mewtwo bật phóng về phía trước, tốc độ không còn nhanh như hình thái trước nhưng khác biệt chính là chiêu thức mà nó chuẩn bị sử dụng. Đạn hợp khí được tụ lại và bắn tới với sức mạnh cực đại, Mega Mewtwo X dùng chiêu này phát triển được thực lực không phải đơn thuần tăng lên 1-2 thành uy lực mà là tính chênh lệch cực lớn đánh về Ivato. Đừng để nó thoải mái phát huy vậy chứ, Ivato chúng ta cũng lên. Cơ thể toát ra từng đường văn phát sáng chiếu rọi màn đêm, Mega Ivato ở dưới mặt trăng chiếu sáng hóa thân thành vị thần hủy diệt bóp nát lấy Aura Sophia. Uy lực khổng lồ Ivato lúc, gocchuyenaudio.com, này lần nữa gào giống, đáng sợ Mega Ivato đã chặn lại nguy cơ tại hoen lại xuất hiện. Cách chương.